Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, một phần đại lễ không trọng yếu bằng ngươi. Ninh Giang tính cách luôn luôn như thế, có lời gì nói thẳng, không thích quanh co lòng vòng, bởi vì đây là lãng phí thời gian. Khanh khách, ta chính là gọi công tử đi, như vậy thân thiết hơn gần một chút ít, Nguyệt Liên Khê nũng nịu nói. Thanh âm của nàng kiều mị động lòng người. Còn mang theo một tia nhàn nhạt lười biếng, rơi lọt vào trong tai, tựa như mèo nhỏ nhiễu tâm, lấy ta đối với công tử hiểu rõ, công tử trọng tình trọng nghĩa, ta có một chuyện muốn mời công tử hỗ trợ, không biết công tử có thể nguyện đáp ứng. Nói đi, Ninh Giang gõ gõ ngón tay, phảng phất tấm thép ở trong không khí chấn động, sụp đổ rung động, hắn có ân phải trả. Ban đầu nếu thừa Nguyệt Liên Khê một phần tình, tự nhiên không thể cự tuyệt. Thật ra thì, ta xem trên công tử, Nguyệt Liên Khê bỗng nhiên xinh đẹp cười một tiếng. Nàng bộ ngực sữa sung mãn, cười lúc nhẹ nhàng run rẩy, ba đào mãnh liệt, nàng ánh mắt động lòng người. Vươn ngọc thủ, vuốt ve Ninh Giang gương mặt, tựa như tình nhân vuốt ve một loại, khẩu khí như lan, thân mật vô cùng. Ta nghĩ để cho công tử làm nam nhân ta, không biết công tử, có nguyện ý hay không? Nàng âm cuối câu khởi, giọng nói kiều mị, câu hồn đoạt phách, nói chuyện lúc, nàng thân thể mềm mại gần sát Ninh Giang, mông eo đường cong vô cùng yêu mỹ. Trên người phiêu tán cái kia cỗ mùi thơm, mang theo dị thường sức hấp dẫn. Tình cảnh này, đổi bất kỳ một người đàn ông, sợ rằng cũng muốn huyết mạch phun trương. Dục hỏa phần thân, tâm linh nữa kiên định người, cũng muốn sinh lòng gợn sóng. Nguyệt Liên Khê, người thật sự rất đẹp, là một vưu vật. Ninh Giang cũng không keo kiệt ca ngợi chi từ. Nguyệt Liên tiếc vóc người xinh đẹp, nhất cử nhất động phong tình vạn trùng, bộ ngực sữa cái mông chân ngọc hiện ra hoàn mỹ đường cong. Khiến cho người tâm trong vọng động, bất kỳ nam nhân đã gặp nàng. Cũng hận không được đem nàng theo như ở trên giường tùy ý giày xéo. Tình cảnh như thế, làm hắn cười một tiếng. Hắn nghĩ lên quá khứ độ kiếp, võ giả chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định sẽ kinh lịch thiên kiếp. Thiên kiếp các không có cùng, mà trong đó có loại tâm ma kiếp, giết người ở vô hình, dị thường đáng sợ. Loại này tâm ma kiếp, không phải nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào người dục vọng. Một khi độ kiếp, sẽ xuất hiện vô số tuyệt thế mỹ nữ, đối với võ giả tiến hành hấp dẫn, nếu là võ giả không thể chặt đứt sắc niệm, gãy trừ dâm tâm, coi sắc đẹp như không có gì, như vậy tất nhiên trầm luân, chết ở dưới thiên kiếp, sắc là đao cứng cạo xương, đăng cái gọi là trên đầu chữ sắc có cây đao, xinh đẹp mỏng dưới da, bất quá là một cụ bạch cốt khô lâu, cần gì phải tham luyến. Sắc như lửa hãm hại, đọa người thảm thiết, sắc một trong chữ, không thể nhẹ vào, buồn cười cõi đời này nhiều thiếu nam nhân, chạy không khỏi một cái, sắc chữ. Dĩ nhiên, người dù sao cũng là người, có thất tình lục dục, nếu là đoạn tuyệt hết thảy tình dục, đó chính là tảng đá. Tình cùng ham muốn, có bản chất bất đồng, từ xưa tình có tình yêu nam nữ, có thân tình, về phần thuần túy dục vọng. Chỉ biết độc hại tự thân, dưới mắt Nguyệt Liên Khê, giống như là tâm ma kiếp trong xinh đẹp ma nữ, muốn câu khởi người dục vọng, ý chí không kiên định người, nhất định nếu bị Nguyệt Liên Khê hấp dẫn. Nguyệt Liên Khê, người không dụng chơi như vậy xiếc, không có ý gì, người là xử nữ, không phải lang thang người, người là nghĩ thử dò xét ta có thể hay không đối với ngươi động tâm. Muốn thử xem mị lực của ngươi. Ở trong mắt ta, tái mỹ nữ nhân cũng chỉ là xương khô, cho nên đối với ta vô dụng. Ninh Giang bắt mở Nguyệt Liên Khê thủ trưởng. Ánh mắt yên lặng như thu thủy, trên mặt chút nào không dao động, phảng phất ở trong lòng hắn. Một cái để cho Lạc Dương thành vô số người khuynh tâm quyến rũ nữ tử chỉ là một ngồi con tò te pho. Tượng, không đáng giá được nửa phần nửa chút nào lưu luyến. Công tử thật đúng là không hiểu phong tình, Nguyệt Liên Khê thu về bàn tay. Nàng cũng là có ý thử dò xét dưới Ninh Giang, ở nàng yết kiến trong đám người, cũng chưa có người nào có thể đối với mình thờ ơ. nhưng là Ninh Giang mới vừa rồi kia một phen, làm cho nàng hiểu, không phải nàng mị lực không đủ, mà là Ninh Giang tâm tình siêu phàm thoát tục, đem sắc đẹp coi là xương khô. Nguyệt Liên Khê, đàn của ngươi thanh rất tốt, Ninh Giang đề tài vừa chuyển. Có thể làm cho công tử tán dương, là ta vinh hạnh, Nguyệt Liên Khê gảy nhẹ hạ mi. Mị nhãn như tơ, y phục dán chặt lấy gợi cảm thướt tha thân thể, bộ ngực sữa nửa lộ, cả người tản ra một cỗ quyến rũ mềm mại khí chất. Thật là một trời sinh vưu vật, đáng tiếc, người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng ta có thể nghe được. Ở ngươi tiếng đàn dạm, có loại cô độc, Ninh Giang dừng một chút, chậm rãi nói, một loại nhớ nhà cô độc. Ngươi, Nguyệt Liên Khê đôi mắt đẹp một chút trợn to, ban đầu lỗ mảng lạnh nhạt vô tồn, nồng đậm kinh ngạc ra hiện tại kia trong mắt đẹp. Này là lần đầu tiên, có người thông qua tiếng đàn, nghe được tâm ý của hắn. Ta hôm nay tới nơi này, là bởi vì thừa quá nhân tình của ngươi. Ta không thích tốn nhiều miệng lưỡi, Ninh Giang thản nhiên nói. Nói đi, ngươi để cho ta tới mục đích. Nguyệt Liên Khê là người thông minh. Biết nếu là nữa quanh co lòng vòng, chỉ sợ sẽ làm cho Ninh Giang sinh chán ghét. Nàng thu hồi mắt trong kinh ngạc, nói, ta hôm nay xin công tử tới, là muốn đưa cho công tử một phần đại lễ, Nga. Của ta yểm nguyệt đổ phường, bởi vì công tử gấp trăm lần đánh cuộc. Buôn bán lời hơn ngàn vạn nguyên thạch, này ngàn vạn nguyên thạch, ta nguyện ý đưa cho công tử. Nguyệt Liên Khê vừa mở miệng, khí phách dọa người, ngàn vạn nguyên thạch, như vậy để dành cũng chỉ có nhất lưu hào môn mới có thể cầm được đi ra. Giống như một chút nhị lưu gia tộc, mọi người tăng lên, một loại cũng là mấy trăm vạn nguyên thạch thân gia, hơn ngàn vạn nguyên thạch. Đây là một bút có thể làm cho tiên thiên cực hạn cường giả cũng động tâm tài phú. Vô công bất thụ lộc, người nghĩ muốn cái gì? Như thế số lượng, cũng làm cho Ninh Giang hơi có kinh ngạc. Nữ nhân này, cũng là không giống vật thường. Ta chính xác là có chuyện muốn mời công tử hỗ trợ. Nhưng không phải hiện tại, ta nghĩ chờ sau này, công tử thực lực tiến thêm một bước tăng lên sau. Nữa xin công tử xuất thủ tương trợ, Nguyệt Liên Khê nghiêm mặt nói. Nói như vậy, chuyện sẽ rất phiền toái, Ninh Giang rõ ràng, có thể làm cho Nguyệt Liên Khê hy sinh ngàn vạn nguyên thạch. Chuyện này nhất định không đơn giản, ngươi không sợ ta lấy nguyên thạch sao? Nói một đằng làm một nẻo. Ta tin tưởng công tử, Nguyệt Liên Khê nghiêm mặt nói. Đang là bởi vì nàng đối với Ninh Giang tín nhiệm, cho nên mới làm cho nàng mở đi ra gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược. Dĩ nhiên, xin công tử cứ việc yên tâm, ta sẽ không nói lên quá đáng yêu cầu. Nếu như chuyện quá phận, công tử đại khái có thể cự tuyệt. Nguyệt Liên Khê sợ Ninh Giang cự tuyệt, vội vàng bổ sung đạo, ta đáp ứng, Ninh Giang thản nhiên nói. Ngàn vạn nguyên thạch, hắn không cần, mấu chốt chính là tấu cốt đan cùng phiếu nợ nhân tình kia. Có lẽ đây chỉ là nho nhỏ nhân tình, nhưng ở Ninh Giang trong mắt, nhân tình chẳng phân biệt được lớn nhỏ, chẳng phân biệt được giá cả thế nào. Đã giúp người của hắn, hắn sẽ không quên, đa tạ công tử. Nguyệt Liên Khê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi, sắc trời không còn sớm. Cáo từ, 5 ngày thời gian, nháy mắt tiếp xúc quá, hiện tại đã là 20 tháng 1, trong 5 ngày này. Ninh Giang vẫn sống ở Trúc Hải Trang Viên, mà hôm nay Trúc Hải Trang Viên, đã xưa đâu bằng nay, nơi đây, trở thành Côn Luân trụ sở, hiện tại không chỉ là Tạ Bách Xuyên một vị kiếm đạo cao thủ. Trừ hắn ra chi ngoài, 8 vị luyện đan đại sư, cũng phái tới một nhóm tiên thiên cảnh cao thủ, bảo vệ cái chỗ này, kể từ khi Ninh Giang ở hàng năm tụ hội trên nhất chiến thành danh, kiếm giết thập kiệt sau. Trúc Hải Trang Viên phụ cận, dòng người cũng biến lớn hơn rất nhiều, có một chút không có đi trước đi thăm hàng năm tụ hội người. Cũng muốn gặp truyền thuyết này trong Bạch Đầu Kiếm Tông, bất quá Ninh Giang du rú trong nhà, hoàn toàn không có lộ diện, trừ lần đó ra, ở 20 tháng 1 này một ngày, Trúc Hải Trang Viên cánh cửa đều cơ hồ bị đạp phá. Đây là bởi vì Lạc Dương thành các thế lực lớn tới chúc mừng. Côn Luân thành lập, chuyện này vốn là vẫn đều ở dưới mặt nước, âm thầm tiến hành, nhưng là hàng năm tụ hội trên, Ninh Giang bại lộ Côn Luân chi chủ thân phận sau, Côn Luân tự thành bàn tiệc chuyện tình. Sau, Ninh Giang cùng Đỗ Vạn Thanh đám người thương lượng, liền định ở 20 tháng 1, tuyên bố Côn Luân chính thức thành lập, 8 vị luyện đan đại sư liên hiệp, khổng lồ như thế một cỗ thế lực, tự nhiên sẽ khiến khổng lồ chú ý. Lạc Dương thành các thế lực lớn tất cả cũng không ngu. Hiểu từ nay về sau, Côn Luân sẽ là Lạc Dương thành một đại cự đầu. Ở thành lập này một ngày, tự nhiên là rối rít đến đây chúc mừng. Đánh tốt quan hệ, này một ngày, Lạc Dương thành cửu thành trở lên thế lực, cũng đi tới chúc Hải Trang Viên. Tới không phải gia tộc tộc trưởng, chính là trong tộc trưởng lão. Từng người cũng quyền cao chức trọng, phi phú tức quý. Ngay cả Liễu Nguyên Long, Văn Hàn Thành cùng La Hải Tùng cũng tới, một cái Ninh Giang mặt mũi thật là lớn a. Vô luận là người nào, cũng hiểu Văn Hàn Thành những nhân vật này, bọn họ là hướng về phía Ninh Giang tới, nếu không chỉ có 8 vị luyện đan đại sư mà nói, còn không đến mức để cho bọn họ hạ mình tới đây. Ai, nhóm các ngươi phát hiện không có. Ta làm sao cảm thấy Bạch Nguyệt như nhìn Bạch Đầu Kiếm Tông ánh mắt có cái gì không đúng. Một cái Bạch gia tộc trường, sẽ không đối với thiếu niên động tâm đi. Hư, cẩn thận một chút, Nguyệt Liên Khê cũng tới. Xem ra nàng cùng Bạch Đầu Kiếm Tông thật đúng là quan hệ không phải là nông cạn. Không biết kia Thiên Bạch Đầu Kiếm Tông cùng Nguyệt Liên Khê cùng đi sao? Giữa hai người có hay không phát sinh cái gì? Cả Lạc Dương Thành, nhưng phàm là có uy tín danh dự chính là nhân vật, cũng mang đến lễ vật, vì Côn Luân thành lập chúc mừng, muốn đại trong thế lực, duy nhất không có tới cái kia chút ít, cũng chỉ có Vương gia, cùng với lúc ấy đã chết Thập Kiệt mấy đại nhị lưu gia tộc. Trịnh Chí Viễn là đầy mặt nụ cười, hắn làm chúc Hải Trang Viên quản gia, hôm nay cả ngày, tiếp đãi cũng là chút ít đại nhân vật, mà chút ít đại nhân vật. Từng người cũng đối với hắn vô cùng khách khí. Loại chuyện này, đổi thành lúc bình thường, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Minh chủ, ta thật là đi theo một cái minh chủ a. Trịnh Chí Viễn mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới mình thăng chức rất nhanh, tới đơn giản như vậy. Trận này yến hội vẫn kéo dài đến tối, mới vừa bình tĩnh trở lại. Ban đêm Monster tỷ đệ hai người ở trong rừng trúc chậm rãi tản bộ. Tiểu đệ, ngươi hiện tại nhưng là Lạc Dương thành đại hồng nhân, không người nào không biết, không người nào không hiểu, hôm nay không biết bao nhiêu đại nhân vật mang đến khuê nữ. Muốn cùng ngươi tương thân, một chút nữ tử liền tính làm cho ngươi thiếp cũng nguyện ý. Hừ hừ, thành thật mà nói, ngươi có hay không tam thê tứ thiếp ý nghĩ? Ninh Vũ An trêu chọc nói. Ở nàng vì Ninh Giang cảm giác thành tựu đến cao hứng đồng thời. Rồi lại có loại nhàn nhạt ghen tức, hôm nay cả ngày, đông đảo đại nhân vật mang đến mỹ nữ muốn cùng Ninh Giang tương thân. Quả thật khiến trong lòng nàng rất không thoải mái. An tỷ tỷ, trong lòng ta, các ngươi thêm cùng nhau cũng không kịp nổi ngươi một phần vạn trọng yếu, Ninh Giang nhẹ nhàng cầm. Ninh Vũ An tay nhỏ bé, nhu nhược vô cốt. Khiến người khác yêu thích không buông tay, người lúc nào thì cũng trở nên sẽ lời ngon tiếng ngọt rồi. Ninh Vũ An nụ cười một chút nóng, trong lòng có chút bối rối, tựa như nai con nhảy loạn, vành tay cũng không khỏi đỏ. Nàng tùy ý Ninh Giang nắm tay, trong lòng ghen tức một chút tiêu tan. An tỷ tỷ, ta biết ngươi một mực lo lắng nghĩa phụ nghĩa mẫu, chờ mấy ngày nữa. Chúng ta về trước Bạch Tuyền Trấn Ninh ra một chuyến, chuyện nơi đó giải quyết sau, ta liền cùng ngươi đi Kim Đỉnh Thành, tìm nghĩa phụ nghĩa mẫu, Ninh Giang ánh mắt lộ ra phong mang. Như kiếm một loại, ta thành lập Côn Luân, chính là vì có đầy đủ thực lực, bước lên Lý Gia, An tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, liền tính Lý Gia là nhất lưu hào môn, ta cũng vậy sẽ làm hắn cúi đầu. Ừ, ta tin tưởng tiểu đệ, Ninh Vũ An nắm chặt Ninh Giang thủ trưởng. Bạch Tuyền Trấn, Ninh gia, ta lập tức sẽ trở lại, Ninh Giang nhìn bóng đêm. Nhẹ nhàng nói nhỏ, những thứ kia cười nhạo quá người của ta. Nhóm các ngươi, có khỏe, ngoặc kép, hết chương.